Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 645 tìm lối tắt. Ngươi cũng biết ta trung chính là cái gì? Phương Như yên đạm thanh hỏi, nàng sở trung, là chú mà phi độc, độc thấy được sở đến, có dấu vết để lại, nhưng chú hư vô mờ mịt. Là hội tụ một người toàn bộ thọ nguyên, tinh huyết, lấy hiến tế linh hồn vì đại giới ác độc bí pháp. Thi triển điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, kia chú hiện tại triền ở Phương Như Yên thần hồn thượng. Giống bỉa giống nhau không ngừng hấp thụ nàng hồn lực, phát ra đến xương thâm hàn, làm nàng linh khí máu một chút bị đông lại, trừ phi nàng thần hồn câu diệt. Nếu không vô pháp giải trừ này chú. Phương Như Yên xác thật xem nhẹ Phương Thị nội tình. Từ trước cũng đối Phương Thị ở thượng giới thực lực không hiểu nhiều lắm, thẳng đến nàng trở thành Phương Thị tộc trưởng mới biết được Phương Thị ở thượng giới thế lực to lớn, địa linh giới Phương Thị là bọn họ căn. Có thể không cường đại, nhưng cần thiết tồn tại, Lục Thị toàn bộ bị diệt việc. Phát sinh quá đột nhiên. Phương Như Yên cũng chưa từng dự đoán được, nguyên bản nàng cũng chỉ là tưởng mặt ngoài chèn ép một chút Lục Thị. Làm bộ dáng thôi, không nghĩ tới Phương Thị thượng giới lão tổ sẽ trực tiếp ra tay. Phương Thị đám kia lão gia hỏa nắm giữ liên hệ thượng giới lão tổ biện pháp không nói cho nàng, nàng. Lần này trung chú cũng là thượng giới Phương Thị bút tích. Nếu không phải bởi vì Lục Thị sự tình làm cho bọn họ bị tinh minh giám sát, chỉ sợ đám kia người ở tìm được Phương Thị tư sinh từ thời điểm liền sẽ trực tiếp lộng chết nàng, làm Phương Thị quay về chính thống, quả thực buồn cười. Mà Phương Như Yên biết rõ hạ chú người là ai, lại không thể nề hà, loại cảm giác này làm Phương Như Yên thập phần không thoải mái. Nhưng Phương Như Yên cũng không có ngồi chờ chết, nàng đã làm ơn Tạ Thiên Bảo, tới rồi thượng giới lúc sau, giúp nàng tìm kiếm giải chú phương pháp, ở chú thuật giải trừ phía trước. Chỉ cần nàng bế quan không ra, đám kia lão đông tây nhìn không tới nàng, không biết nàng chân thật tình huống, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ tưởng đề cử tân tộc trưởng. Vậy trước quá Phi Yên các này một quan, Phương Như Yên biết Giang Nguyệt Bạch từ thượng giới trở về. Khẳng định có điểm tích lũy, nhưng tiểu tể tử tâm tư không thuần, nàng nhưng không nghĩ bị lợi dụng, huống chi. Loại này ân cứu mạng nếu là thiếu hạ, nàng chẳng phải là muốn còn cả đời. Nghĩ đến thật đẹp, cho nên ở nàng thượng có thể chống đỡ thời điểm, cùng Tạ Thiên Bảo ích lợi trao đổi. Muốn so thượng này tiểu tể tử tặc thuyền hào đến nhiều, hơn nữa. Muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này, nhưng không ngừng giải chú đơn giản như vậy. Được rồi, ta độc không cần ngươi nhọc lòng. Hôm nay gặp ngươi, đơn giản là muốn biết Nam Chi tình hình gần đây. Giáp mặt Tạ ngươi diệt Tam Nguyên giáo. Mặt khác, không cần nhắc lại, Phương Như Yên thái độ này, Giang Nguyệt Bạch có điều đoán trước. Thất vọng là thất vọng, nhưng nàng cũng không nóng nảy. Trọng Minh Tiên Quân cho nàng 10 năm thời gian xử lý việc vặt vãnh. Đường này không thông, nàng tìm lối tắt, Giang Nguyệt Bạch đem Lục Nam Chi trải qua nhặt chút có thể nói. Không quá trọng yếu nói cho Phương Như Yên, xem nàng thần thái cùng truy vấn nói. Giang Nguyệt Bạch phát hiện, Phương Như Yên đối Lục Nam Chi vẫn là có vài phần thiệt tình. Trò chuyện hai cái canh giờ, Phương Như Yên hàn độc phát tác, muốn bế quan từ chối tiếp khách, cho Giang Nguyệt Bạch một mặt bên người lệnh bài, làm nàng đi Phi Yên các nội vụ đường lấy 300 vạn thượng phẩm linh thạch xem như đáp tạ, xem ở Lục Nam Chi cùng linh thạch phân thượng. Giang Nguyệt Bạch mềm lòng một hồi, cũng không có ý khác cùng mưu đồ. Nàng từ Thái Hòa dù thượng gỡ xuống một mảnh linh vũ, đánh tan mặt trên nhất nguyên trọng thủy lực lượng, rót vào Phượng Hoàng chân hỏa, lưu tại bên cạnh trên bàn trà. Giang Nguyệt Bạch đi rồi, Phương Như Yên rốt cuộc chống đỡ không được, bò ngã vào giường nệm thượng, cắn răng kêu rên, cả người bò mãn xương lạnh, thập phần thống khổ, toàn bộ trong đại điện độ ấm nhanh chóng hạ thấp. Băng xương lấy Phương Như Yên vì trung tâm, nhanh chóng lan tràn đến đại điện mỗi một chỗ, liền song cửa sổ thượng mềm mại màn che đều bị đông lạnh thành cứng rắn một khối, nhưng là xương lạnh chạm đến Giang Nguyệt Bạch lưu lại linh vũ khi, đột nhiên kích khởi màu kim hồng lửa cháy, nhanh chóng tràn ra một đạo khí lãng, trong nháy mắt xương lạnh tuyết tan, Phương Như Yên giống như rơi vào suối nước nóng, toàn thân ấm áp, sảng khoái vô cùng, nhưng là ấm áp thực mau lại bị trong cơ thể hàn ý tiêu trừ. Phương Như Yên cố nén, trước sau không đi đụng vào kia phiến linh vũ, chạm vào chỉ sợ sẽ rốt cuộc không rời đi. Này hàn độc cũng chính là khó nhịn chút, tạm thời nếu không nàng mệnh, ý chí bị tiêu ma mới là đáng sợ nhất. Sau hoa viên hành lang, Vọng Thư chân quân dừng bước. Giang Nguyệt Bạch vừa mới từ Phương Như Yên đại điện ra tới, đã bị Khổng Tĩnh Ngôn ngăn lại, Ôn Giản đi theo nàng bên cạnh. Khổng Tĩnh Ngôn bước nhanh đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, khom người chắp tay, thật sâu nhất bái. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, cảm giác có việc, xin hỏi tiền bối, Tĩnh Ngôn phải làm như thế nào, tiền bối mới nguyện ý mang Tĩnh Ngôn đi thượng giới? Ôn Giản ở bên cạnh có chút sốt ruột, nàng cũng muốn đi thượng giới, nhưng nàng lại không dám trực tiếp đối Giang Nguyệt Bạch mở miệng. Ôn Giản đời này làm được lớn nhất gan sự tình chính là thoát đi Khổng thị, nhưng kia cũng là ở hai vị huynh trưởng cùng tứ đệ cổ vũ mưu hoa dưới, mà Khổng Tĩnh Ngôn bất đồng, nàng luôn luôn đều là nhận chuẩn cái gì liền không chút do dự đi làm, gặp được khó khăn cũng không lùi bước, tích cực giải quyết vấn đề, giải quyết không được liền tĩnh hạ tâm tới đọc sách tu luyện, tăng lên tự thân, tích góp thực lực, lúc sau lại đi giải quyết phía trước vấn đề. Cho nên Khổng Tĩnh Ngôn so Ôn Giản tuổi còn nhỏ hơn 40 tuổi, lại có thể cái sau vượt cái trước, trở thành cùng nàng cùng đại cảnh giới kim đan chân nhân. Vừa rồi Ôn Giản đem Giang Nguyệt Bạch từ thượng giới tới sự tình nói cho Khổng Tĩnh Ngôn, nàng lập tức liền phân tích ra Giang Nguyệt Bạch không có khả năng vô duyên vô cớ từ càng tốt thượng giới đến tương đối cằn cỗi địa linh giới đặt chân, nhất định là bởi vì có việc, lúc sau khẳng định còn phải đi về thượng giới. Cho nên Khổng Tĩnh Ngôn không chút do dự muốn bắt lấy cái này đi thượng giới cơ hội. Khổng Tĩnh Ngôn nghiêm túc thả kiên định ánh mắt làm Giang Nguyệt Bạch nhớ tới năm đó thà rằng từ bỏ cá chiên bé cũng muốn xông lên đăng tiên giai chính mình. Nàng lại nhìn về phía Ôn Giản, trong mắt cũng có khát vọng, lại không có Khổng Tĩnh Ngôn như vậy kiên cố, nhưng là ở hai người bọn nàng trong mắt, Giang Nguyệt Bạch đã thành cái kia có thể thay đổi các nàng vận mệnh đại nhân vật, chỉ là nhiều mang hai người mà thôi. Đối với có một con thuyền, Giang Nguyệt Bạch tới nói cũng không khó. Chính là đại nhân vật nào có không hợp cái giá, không vì làm khó người khác, quá dễ dàng được đến đồ vật, người khác cũng sẽ không quý trọng không phải sao? Chủ yếu là, nàng không thể hạ giá. Giang Nguyệt Bạch dư quang quét mắt Phương Như Yên đại điện, phất tay, lợi dụng di trần ấn trực tiếp đem hai người đưa tới Bích Nhai đảo bờ biển, màn đêm nặng nề, ngân hà từ từ, Giang Nguyệt Bạch đón gió biển, đưa lưng về phía hai người dương giọng nói, tưởng cùng bổn quân đi thượng giới người rất nhiều, bổn quân không có khả năng đều mang lên. Khổng Tĩnh Ngôn cùng Ôn Giản đối xem một cái, cau mày, nhưng là, Giang Nguyệt Bạch chuyện vừa truyền, bổn quân lần này trở về chính là tới vì Thiên Diễn Tông tuyển chọn tinh anh. Giang Nguyệt Bạch xoay người nhìn về phía hai người, Khổng Tĩnh Ngôn trước sau bình tĩnh, Ôn Giản lược hiện khẩn trương. Trước mắt bổn quân cố ý ở Thiên Diễn Tông nội cử hành một lần đại bỉ đến lúc đó sẽ mời địa linh giới các đại tông môn đệ tử tham dự. Các ngươi nếu là có thể xử lý tốt sau lưng rắc rối phức tạp thế lực sạch sẽ tới tham gia đại bỉ, bổn quân hoan nghênh, nhưng là chỉ có ở đại bỉ trung biểu hiện tốt nhất đệ tử. Thả nguyện ý nhập thượng giới thiên diễn tông sơn môn người mới có tư cách thượng bổn quân thuyền. Điểm này, các ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng, Ôn Giản rũ mắt suy tư. Cân nhắc lợi hại, Khổng Tĩnh Ngôn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn Giang Nguyệt Bạch hai mắt lại hỏi. Xin hỏi chân quân, trừ bỏ ta hai người, tu tiên gia tộc những đệ tử khác, như có thể đạt tới trở lên điều kiện, hay không đều có thể tham gia thiên diễn tông đại bỉ? Giang Nguyệt Bạch hừ cười nói. Đào tu tiên gia tộc góc tường, người đây là phải cho ta thiên diễn tông gây thù chuốc oán sao? Khổng Tĩnh Ngôn trong mắt dạng khởi một mạt cười. Như thế nào là gây thù chuốc oán? Chân quân nếu là nguyện ý mỗi nhà tiếp thu mấy cái đệ tử, tin tưởng lấy tu tiên gia tộc truyền thống, chắc chắn ủng hộ thiên diễn tông thiên thu vạn đại. Giang Nguyệt Bạch hai mắt hơi mở, linh quang chợt lóe. Đúng vậy, nàng phía trước chỉ nghĩ đến liên hợp các đại tông môn cùng tu tiên gia tộc làm đối lập, lại đã quên địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu. Nếu nàng mượn sức địa linh giới trừ phương thì ở ngoài sở hữu gia tộc, đem bọn họ người đưa tới thượng giới thiên diễn tông, như vậy làm thiên diễn tông đệ tử này đó gia tộc nhất định sẽ nỗ lực giữ gìn địa linh giới thiên diễn tông. Phương thị lại cường cũng không thể đem nhiều như vậy tu chân gia tộc toàn diệt đi. Lấy tu tiên gia tộc niệu tính, mỗi nhà mỗi tháng cấp Phương thị tìm điểm sự liền đủ bọn họ vội. Giang Nguyệt Bạch thật sâu nhìn mắt Khổng Tĩnh Ngôn. Không hổ là kiếp trước vân quốc nữ tướng, quyền mưu chơi đến thật tốt. Kể từ đó, Khổng Tĩnh Ngôn đối phương như yên đề cái kia, diệt thế gia đề nghị, cũng có thể ở thiên diễn tông nội chậm rãi thực hiện. Đương tu chân gia tộc người thói quen thiên diễn tông tu hành phương thức, đối thiên diễn tông lòng trung thành lớn hơn gia tộc lòng trung thành khi, tu tiên gia tộc liền sẽ tồn tại trên danh nghĩa. Này tiểu não tử lớn lên thật tốt. Giang Nguyệt Bạch nhất định phải đem Khổng Tĩnh Ngôn đào đến thiên diễn tông, làm nàng xử lý tông vụ. Nói không chừng thiên diễn tông về sau có thể trở thành thượng giới đệ nhất. Cùng Khổng Tĩnh Ngôn cùng Ôn Giản bên này ước định hảo đến thiên diễn tông tham gia đại bỉ thời gian. Giang Nguyệt Bạch đến Phi Yên Các lấy linh thạch, trực tiếp trước nay khi truyền tống trận hồi Khổng Phương Thành. Lại từ Khổng Phương Thành ngoại truyền tống trận đến Phụng Tiên Vực, lúc sau mã bất đình đề chạy tới thiên diễn tông, nỗi nhớ nhà tựa mũi tên, gạch dưới Z, gạch dưới cao thiết thượng giác rưởi võng, đã sớm viết xong vẫn luôn phát không ra đi. Ngày mai buổi sáng ngủ bù thu thập hoãn khẩu khí, buổi chiều lại gõ chữ đổi mới. Đại gia đừng vội tương đương. Hết chương.